Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, đây chính là thích a. TKS đạo hữu Nguyên Công Doan đã bắp đậu, nhân huynh, nhìn thẳng trước mặt Tống Dị Nhân, Khương Tử Nha một mặt trịnh trọng nói ra, không dối gạt nhân huynh, ngu đệ lần này xuống núi. Nhưng thật ra là gánh vác cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Bởi vậy, vào triều làm quan loại sự tình này, còn cần thận trọng, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Tống Dị Nhân nhìn xem Khương Tử Nha, do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, hiền đệ có phải là còn muốn nói, tại hoàn thành sư môn giao phó trách nhiệm phía trước, muốn lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Nghe vậy, Khương Tử Nha sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bất quá, lúc này nghe được Tống Dị Nhân nói như vậy, Khương Tử Nha ngược lại là cảm thấy rất có đạo lý. Thế là nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, đang lúc như thế. Khương Tử Nha trả lời để Tống Dị Nhân trong mắt lóe lên một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu. Thần sắc, hắn một mặt bi thống nhìn xem Khương Tử Nha, thở dài nói, Tử Nha hiền đệ, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng vi huynh nói thẳng chính là. Cần gì phải biên ra bực này lời nói tới lừa gạt vi huynh. Tống Dị Nhân lời nói để Khương Tử Nha ngây ngẩn cả người. Ta không có lừa ngươi a. Nhân huynh cớ gì nói ra lời ấy, ngu đệ chi ngôn chữ chữ phát ra từ phế phủ, làm sao đến lừa gạt nhân huynh lời tuyên bố. Nhưng mà, cứ việc Khương Tử Nha nói như vậy, nhưng là Tống Dị Nhân nhìn về phía Khương Tử Nha trong ánh mắt rõ ràng liền hai chữ. Ta tin, nhân huynh ngươi nghe ta nói, Khương Tử Nha há mồm liền đến, phi, là há mồm liền muốn giải thích. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tống Dị Nhân đánh gãy. Hiền đệ ngươi không cần nói nữa. Vi huynh hiểu ngươi, sự tình trước kia coi như là vi huynh mong muốn đơn phương đi. Vi huynh lúc trước thay ngươi đáp ứng, thật không có cái gì ác ý. Vi huynh chỉ là nghĩ, nếu như hiền đệ ngươi trong triều đảm nhiệm cái một quan nửa chức, như vậy hiền đệ ngươi chí ít sẽ không dễ dàng rời đi triều ca. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là vi huynh có chút ích kỷ, hiền đệ ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật không nguyện ý vào triều làm quan, quay đầu vi huynh liền đi cùng phí đại nhân nói rõ. Nếu như đại vương trách tội xuống, vi huynh một mình gánh chịu chính là, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hiền đệ. Nhân huynh, ngươi, nhìn vẻ mặt kiên quyết Tống Dị Nhân. Khương Tử Nha nhất thời lại có chút nói không ra lời. Ghé vào lỗ tai hắn, phảng phất có một đạo quán triệt thời không thanh âm chậm rãi vang lên. Nếu như cái này cũng không tính là thích, Khương Tử Nha liền nghĩ tới tuổi nhỏ lúc tại Tống Dị Nhân trong nhà kiếm cơm tình cảnh. Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nếu như không có Tống Dị Nhân một nhà tiếp tế, khả năng đã sớm không biết chết đói ở cái góc nào. Hơn nữa lúc ấy Tống Dị Nhân một nhà cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Hắn ăn đồ vật đều là Tống Dị Nhân từ chính mình trong chén móc đi ra. Hắn ăn một điểm, Tống Dị Nhân liền bớt ăn một điểm. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha nhìn xem trước mặt một mặt thất lạc Tống Dị Nhân. Trong lòng nhưng là làm sao đều không tức giận được tới. Nhân huynh, làm sao đến mức này? Than nhẹ một tiếng, Khương Tử Nha chậm rãi nói, ngu đệ lại nghĩ đến nghĩ, phát hiện nhân huynh nói đến kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Cũng được, ngu đệ liền hiện tại trong triều mưu cái một quan nửa chức. Cũng hảo nhờ vào đó tìm hiểu một chút thiên hạ hôm nay tình trạng. Nghe được Khương Tử Nha nói, như vậy, Tống Dị Nhân há lại sẽ không rõ Khương Tử Nha đây là bởi vì hắn mới làm ra quyết định. Hiền đệ, bao hàm thâm tình hai chữ từ trong miệng nói ra, nhìn xem trước mặt Khương Tử Nha, Tống Dị Nhân không gây ngữ ngưng nghẹn, phía dưới nhưng là làm sao đều cũng không nói ra được. Thấy thế, Khương Tử Nha cũng là thở dài nói, nhân huynh, đừng nói nữa, ngu đệ đều hiểu, đã cách nhiều năm, tay của hai người lại một lần nữa chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống Dị Nhân thần thanh khí sảng từ trong phòng đi tới. Liền cưỡi chính mình con lừa nhỏ, trực tiếp ra thôn trang, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Hiện tại Tống Dị Nhân, tinh khí thần hiển nhiên là trước nay chưa từng có tốt. Bất quá, Tống Dị Nhân cái này sáng sớm muốn đi đâu đâu? Việc này còn muốn từ tối hôm qua nói lên. Tối hôm qua hắn cùng Khương Tử Nha một phen thổ lộ tâm tình. Huynh đệ trong lúc đó hiểu lầm toàn bộ tiêu tán. Cuối cùng dứt khoát trở lại trong phòng kề đầu gối nói chuyện lâu. Trọn vẹn nói chuyện hơn nửa đêm. Cuối cùng ngủ chung, cũng chính là một đêm này giao lưu. Để Tống Dị Nhân mở ra tâm kết. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhịn đau giúp Khương Tử Nha nói một mối hôn sự. Bởi vì cái gọi là nhân sinh tam đại vui, thăng quan phát tài lấy lão bà, bây giờ Khương Tử Nha quan chức dễ như trở bàn tay. Về phần phát tài, có hắn tại tự nhiên sẽ để Khương Tử Nha áo cơm không lo. Bởi vậy, hiện tại Khương Tử Nha liền kém một cái lão bà. Đương nhiên, Tống Dị Nhân vội vã muốn giúp Khương Tử Nha làm mai thực ra còn có một cái cân nhắc khác mặc dù. Khương Tử Nha đã đáp ứng vào triều làm quan, nhưng là Tống Dị Nhân lo lắng một cái quan chức không nhất định có thể cái chốt được Khương Tử Nha. Nhưng mà, quan chức buộc không được, lại thêm một cái lão bà. Cái này dù sao cũng nên có thể đem Khương Tử Nha buộc tại triều ca đi. Chính là xuất phát từ loại này cân nhắc, Tống Dị Nhân mới có thể quyết định nhịn đau giúp Khương Tử Nha nói một mối hôn sự. Về phần nhân tuyển, đêm qua Tống Dị Nhân liền đã nghĩ kỹ. Đó chính là hắn cùng Khương Tử Nha khi còn bé thường xuyên sẽ nhìn lén Mã Viên ngoại gia A Hoa. Lúc trước hắn cùng Khương Tử Nha mặc dù còn nhỏ, nhưng lại đã là xuân tâm manh động niên kỳ. Lại thêm Mã Viên ngoại gia nữ nhi sinh hết sức xinh đẹp. Vì lẽ đó hai người thỉnh thoảng sẽ nhịn không được đi nhìn lén. Về sau, tất cả mọi người trưởng thành, Khương Tử Nha lên núi học đạo đi. Hắn cũng thành gia, nhưng là Mã Viên ngoại gia nữ nhi A Hoa lại bởi vì đối chọn con rể điều kiện 10 phần bắt bẻ. Vì lẽ đó đến bây giờ còn chưa xuất giá. Tống Dị Nhân nhưng là cảm thấy, nếu như là A Hoa, như vậy Khương Tử Nha nhất định sẽ không cự tuyệt. Về phần A Hoa có thể hay không đồng ý. Tống Dị Nhân nhưng là không lo lắng bởi vì hắn biết một cái bí mật. Lúc trước hắn cùng Khương Tử Nha thường xuyên sẽ đi nhìn lén A Hoa. Thực ra A Hoa đều biết. Không chỉ như thế, A Hoa thậm chí còn thích Khương Tử Nha. Chỉ là nữ hài nhi ra nội tâm kiêu ngạo. Không có nói ra, lại thêm Khương Tử Nha tại tình cảm phương diện chính là cái du mộc u cục. Càng không khả năng chủ động theo đuổi A Hoa. Tống Dị Nhân mặc dù biết những này, nhưng lúc ấy hắn làm sao có thể đem Khương Tử Nha hướng A Hoa nơi đó đẩy. Bởi vậy, ở các loại nguyên nhân phía dưới, làm A Hoa muốn cùng Khương Tử Nha làm rõ đây hết thảy thời điểm. Khương Tử Nha đã lên núi cầu đạo đi. Cũng chính bởi vì vậy, A Hoa thất tâm phía dưới mới có thể nhiều năm như vậy đều không có lấy chồng. Về phần chọn con rể điều kiện bắt bẻ thực ra chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Chính là bởi vì biết bí mật này, vì lẽ đó Tống Dị Nhân đối với nói thành cửa hôn sự này 10 phần có lòng tin. Trong đầu nghĩ đến đi qua đủ loại, Tống Dị Nhân cưỡi con lừa nhỏ, đi tới Mã Gia Trang. Tống Dị Nhân đến Mã Gia Trang. Lúc này có Trang đồng báo cùng Mã Viên ngoại, nói Tống Viên ngoại đến đây bái phỏng. Mã Viên ngoại nghe đại hỉ, nghênh đi ra ngoài tới, là trận gió nào đem hiền chất thổi tới rồi. Đối với Tống Dị Nhân, Mã Viên ngoại nhưng thật ra là rất thưởng thức. Tống Dị Nhân nghèo khó xuất thân, lại nương tựa theo cố gắng của mình có bây giờ lớn như vậy thôn trang. Quả thực là không dễ dàng. Thậm chí lúc trước Mã Viên Ngoại đều có nghĩ qua đem nữ nhi gả cho Tống Dị Nhân. Chỉ tiếc, nữ nhi của hắn nói cái gì đều không đồng ý. Cuối cùng đành phải thôi. Đúng, A Hoa chỉ là Mã Viên Ngoại nữ nhi nhũ danh. Mã Viên Ngoại nữ nhi bởi vì sinh 10 phần mỹ lệ. Vì lẽ đó tên thật gọi là Mã Mỹ Lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục